Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, tuyệt vọng điểm số. Lưu Mặc Bạch cuồng tiếu, cầu nguyệt phiếu, tất cả mọi người ngẩng đầu, ngưỡng vọng thiên khung, chỗ ấy, mây đen cuồn cuộn như muốn ép thành, có lôi đình tại đen nhánh tầng mây bên trong lăn lộn cùng gào thét, mang theo đáng sợ ba động. Oanh minh nhất phiên thiên địa, màu đen nhánh lôi đình biến thành lôi long, như một thanh hắc ám kiếm, từ vạn thiên tầng mây bên trong xé rách mà xuống, nương theo lấy kiềm chế gầm nhẹ, lam sắc lôi long dương nanh múa vuốt, gào thét thương thiên, tối sầm một lam phân biệt thuộc về Lưu Mặc Bạch cùng bộ phương lôi phạt. Cái trước, nấu nướng hắc ám mỹ thực, dẫn động hắc sắc lôi phạt, bộ phương mỹ thực thì là dẫn động lam sắc lôi phạt. Lôi long dây dưa, phảng phất có tiếng gầm không ngừng oanh minh, dựa theo bình thường thông lệ, theo mọi người, tiếp đó, hẳn là thuộc về lôi long va chạm, tối sầm một lam hai đạo lôi long hẳn là sẽ trong hư không đụng vào nhau mới đúng. Mà sự thật, cũng xác thực như bọn họ suy nghĩ như vậy, lôi long chiếu nghiêng xuống, lẫn nhau đụng vào nhau, hắc lam dây dưa, gây nên một trận đáng sợ nổ tung cùng oanh minh. Mà cả hai, lại là vừa chạm liền tách ra, bắn ra hắc sắc lôi hồ cùng lam sắc lôi hồ, đem hư không đều là xé rách phẳng phất muốn vỡ nát giống như. Vừa chạm liền tách ra hai đạo lôi phạt, phân biệt hướng phía trận pháp trên lôi đài hai vị đầu bếp rơi đập mà đi. Sở hữu khán giả nhất thời xôn xao, đây là có chuyện gì? Chủ đấu lôi phạt không phải muốn đánh nhau chết sống à? Chủ đấu trong lần thứ nhất nhìn thấy công kích lẫn nhau đầu bếp lôi phạt. Có thể ngăn cản a? Cảm giác giống như rất khó ngăn trở a. Ngoặc kép, chung quanh tiên chủ nhóm đều là hít sâu một hơi. Bọn họ có thể cảm nhận được này lôi phạt trong ẩn chứa uy lực đáng sợ. Cái kia uy lực nhượng thân hình hắn đều là không khỏi rung động một phen. Bộ phương ánh mắt lấp lóe. Ở trước mặt hắn, màu đỏ cam ma nghiêu nhất thời phát ra một tiếng nghiêu mờ u. Nghiêu giác đỉnh thiên, rầm rầm, nơi xa, đứng tại tiểu tôm trên lưng, giống như uống say đồng dạng tiểu bạch. Nhất thời tinh thần, cơ giới trong mắt, lôi đình bắn ra, sau một khắc, sau lưng kim loại cánh mở ra. Một cái, khởi xướng một trận oanh minh, chính là phi tốc phóng tới này hướng phía bộ phương rơi xuống lôi hồ. Tròn vo bụng. Xoay tròn ra một hố đen to lớn. Oanh, lam sắc lôi đình rơi đập. Tiểu bạch đứng trên lôi đài. Dạ dày đỉnh thiên, hắc động bao phủ. Này lôi long rơi xuống, nhao nhao bị hắc động cho hấp thu. Rầm rầm, kiềm chế lôi long biến mất, cuốn lên cuồng phong. Bộ phương chắp lấy tay, đứng trên lôi đài, nhìn lấy tiểu bạch đối kháng lôi đình. Khóe miệng nhất thời không khỏi kéo một cái. Không vội, có là ngươi ăn. Bộ phương nhẹ giọng nỉ non. Đại ma vương địa tiên khôi xuất thủ, ngăn trở lôi phạt, trong lòng mọi người nhất thời buông lỏng. Mà một bên khác, Lưu Mặc Bạch hắc sắc lôi phạt cũng là rơi xuống. Lưu Mặc Bạch không có địa tiên khôi, mà hắn cũng không có ý định dùng địa tiên khôi phương thức đến đối kháng, mà chính là tiện tay ném ra ngoài một cái hắc sắc chén nhỏ. Này chén nhỏ chạy như bay mà ra, nhất thời lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn không, không ngừng xoay tròn, thôn lôi bát, cái đồ chơi này đều truyền thừa đến. Mặc Tu nhìn lấy này xuất hiện hắc bát nhất thời sững sờ. Tựa hồ có chút không nghĩ tới, thôn lôi bát là cửu chuyển minh chủ một mạch, chuyên môn dùng để đối kháng lôi phạt minh cỗ, có thể đem lôi phạt toàn bộ thôn phệ, không ngừng ngưng tụ tại trong chén. Loại này tiên cụ rất lợi hại chân quý. Liền xem như tại minh ngục trong cũng tìm không thấy mấy cái. Không nghĩ tới Lưu Mặc Bạch thế mà trưởng khống một cái. Hắc sắc lôi long rơi xuống, bị hắc bát nuốt chửng lấy, hóa thành trong đó bốc lên một đạo lôi hồ. Lưu Mặc Bạch chắp lấy tay, mặc cho hắc bào bay phất phới, mang trên mặt cười nhạt. Độ kiếp, có thôn lôi bát tại, hắn chẳng sợ hãi. Một đạo lôi phạt vượt qua, nhưng mà rất nhanh, tầng mây bên trong chính là bắt đầu ấp ủ đạo thứ hai lôi phạt. đồng dạng là vừa chạm liền tách ra, phi tốc hướng phía hai vị đầu bếp đập tới. Hai người thế lực ngang nhau, khiến cho lôi phạt đều không lẫn nhau chém giết. Chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ nhíu mày. Một nhóm chính mình sợi tóc màu vàng óng nói. Thế lực ngang nhau đến loại trình độ này, thật đúng là trước đây chưa từng gặp. Một đạo, hai đạo, ba đạo, lôi đình đang không ngừng gào thét. Mỗi một đạo rơi xuống, đều là bị Bộ Phương cùng Lưu Mặc Bạch sử dụng thủ đoạn hóa giải mở. Liên tục bốn đạo lôi phạt rơi xuống, chung quanh tiên trù đã sớm xôn xao. Loại tầng thứ này lôi phạt, đã sớm vượt qua nhất phẩm tiên trù cực hạn. Thế nhưng là nhìn lôi vân, tựa hồ còn đang nổi lên đệ ngũ trọng lôi phạt. Hai người này là có bao nhiêu yêu nghiệt, lấy nhất phẩm tiên trù cảnh giới lại có thể dẫn động ngũ trọng lôi phạt. Một tiếng ầm vang vang, màn trời phảng phất đều bị xé nứt giống như. Đệ ngũ trọng lôi phạt rốt cục rơi xuống, quanh co khúc khuỷu, khủng bố uy áp tràn ngập chân trời. Thôn lôi bát đĩa xoáy không thôi, chống đỡ lấy này đạo thứ năm lôi long bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Lôi long không ngừng chui vào trong chén, khiến cho chén kia đều là ẩn ẩn có chút run động. Một bên khác, tiểu bạch phóng lên tận trời, nắm chiến thần côn, thẳng đến này lôi phạt mà đi, quấn quanh lấy lôi long. Đem ầm vang thôn phệ, sống sờ sờ bị này lôi long cho oanh xuống mặt đất trong. Lôi đài chấn động mạnh một cái, tất cả mọi người trong lòng đều là trì trệ. Chẳng lẽ thất bại, dù sao cũng là đệ ngũ trọng lôi phạt a, địa tiên khôi làm sao có thể đủ ngăn cản được. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, không khỏi nhanh, mọi người lo lắng chính là biến mất. Bởi vì trong võ đài quang mang tán đi. Tiểu bạch thân hình tuy nhiên bừa bộn, lại là thất tha thất thểu đứng lên, nâng lên bồ phiến đại thủ, sờ sờ chính mình tròn vo đầu, cơ giới mắt nhất chuyển, hướng phía dưới lôi đài, đi đến, ngăn trở, chung quanh tiên trù nhóm đều là buông lỏng một hơi, về sau, mỗi người đều là thít chặt lên ánh mắt, lôi phạt chống cự kết thúc, vậy kế tiếp, cần làm, chính là món ăn đối kháng. Hai người món ăn tại thời khắc này tựa hồ muốn phân ra thắng bại. Lưu Mặc Bạch đem thôn lôi bát thu lại. Chén này đối với hắn mà nói thế nhưng là rất trọng yếu. Có chén này, hắn liền không cần lo lắng lôi phạt làm phức tạp. Hắn cùng Bộ Phương khác biệt. Nếu là mất đi cái này thôn lôi bát, đối kháng ngũ trọng lôi kiếp, liền xem như hắn, cũng rất lợi hại cố hết sức. Hắn nhưng không có tiểu bạch loại kia biến thái địa tiên khôi. Chậm rãi đem bầy ở bếp lò sườn xào chua ngọt bưng lên tới. Chén này sườn xào chua ngọt. Nó chảy xuôi lấy màu đen nhánh túy chấp. Này túy chấp là hắn chăm chú điều phối. Vị đạo tuyệt hảo. Chỉ là người người liền để cho người muốn ăn tăng nhiều. Cùng bịch sườn xào chua ngọt so ra. Hắn sườn xào chua ngọt sáng chế mới chỗ ngay tại ở túy chấp. Túy chấp mới là hắn đòn sát thủ, cũng là có thể hay không thu hoạch được trận này trù đấu thắng lợi quan trọng. Bởi vì túy chấp trong, gia nhập hắn chăm chú ủ chế quả giấm. Oanh, món ăn phía trên thao thiết hư ảnh tán đi, vặn và vặn vẹo, hóa thành nồng đậm mùi thơm trùng thiên. Bộ Phương bưng hắn tam biến ma ngưu sườn xào chua ngọt. Cũng là đi tới, hắn món ăn phía trên, tản ra sáng chói quang hoa. Chướng mắt mà chói mắt, đại ma vương món ăn cho tới bây giờ đều là cao điệu như vậy xa hoa không làm bộ. Bất quá Lưu Mặc Bạch rất lợi hại tự tin, hắn đối với mình món ăn từ lòng tin, dùng hắn bí chế quả giấm, không có khả năng sẽ còn thua. Đây là hắn xem như một vị hắc ám minh chủ tự tin. Rất tốt, nấu nướng cuối cùng kết thúc, tiếp xuống cũng là nhấm nháp thời gian, cẩu ra lè lưỡi. Cũng sớm đã có chút không kịp chờ đợi. Sườn xào chua ngọt mùi thơm quá vẩy chó. Nhượng hắn cái đuôi lắc lư không ngừng. Cẩu gia cảm thấy làm trọng tài. Thật sự là một cái anh minh vô cùng quyết định. Lưu Mặc Bạch tự tin cười một tiếng. Bấm tay tại này món ăn bắn ra. Nhất thời này bàn màu đen nhánh sườn xào chua ngọt chính là tung bay mà lên. Hướng phía bốn vị giám khảo chạy như bay tới. Về sau lơ lửng tại ba người một chó trước mặt, ám hắc thao thiết sườn xào chua ngọt, mời nhấm nháp. Lưu Mặc Bạch chắp lấy tay, trên khóe miệng tròn, tự tin vô cùng, dùng thượng đẳng thao thiết thịt sườn, phối hợp chăm chú ủ chế quả giấm, lấy tinh vi nấu nướng thủ đoạn nấu nướng mà thành. Món ăn này, là hắn như thế cho đến tận này, chu đấu lớn nhất nghiêm túc một lần, hắn không thể không thừa nhận, bộ phương gây áp lực cho hắn vẫn là có. Đối với bộ phương, hắn không dám có chút chủ quan. Người chung quanh đều thì lầm bầm hô hấp, nhìn chằm chằm bốn vị giám khảo, không biết bọn họ nhấm nháp sau sẽ làm ra cái dạng gì đánh giá. Mạc Tu rất hài lòng, hào quang màu đen tỏa ra ánh sáng lung linh, trong đó có minh khí đang lưu truyền, mùi hương đậm đặc trận trận, chọc người vị giác. Lưu Mặc Bạch không hổ là thu hoạch được cửu chuyển minh chủ một mạch truyền thừa yêu nghiệt thiên tài, đạo này hắc ám mỹ thực, rất có cửu chuyển một mạch phong cách, nhìn qua nội liễm, kỳ thực khoa trương vô cùng, bá đạo vạn phần. Nắm lên đũa, trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, sau một khắc, chính là duỗi ra đũa, tại này bát sứ trong kẹp một khối sườn xào chua ngọt, màu đen nhánh túy chấp bao trùm tại sườn xào chua ngọt bên trên, nhuộm dần dầu thô nổ vàng rực sườn xào chua ngọt cũng là bày biện ra hắc sắc. Túy chấp có chút sền sệt, theo Mạc Tu như thế kẹp lên, lại là kéo thật dài sợi tơ, nóng hôi hổi mà lên, nồng đậm mùi thơm, phảng phất hương khí bom nổ tung, mãnh liệt mở đi ra, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi nhắm đôi mắt lại. Vị chua, vị ngọt, mùi thơm, vị thịt, đủ loại mỹ vị tư vị, tràn ngập ra, các loại vị đạo, phảng phất hóa thành hung thú thao thiết. Đem bọn hắn nuốt chửng lấy ở trong đó. Mạc Tu há to mồm, đem khối kia nương theo lấy sền sệt tí chấp sườn xào chua ngọt nhét vào trong miệng. Vừa vào miệng, Mạc Tu trong lỗ mũi chính là thật sâu phun ra một hơi. Miệng bắt đầu nhai nuốt, lông mày không khỏi vẩy một cái. Sườn xào chua ngọt vừa vào miệng, trong nháy mắt tràn ngập ra chính là này tí chấp vị chua. Này vị chua đụng chạm lấy vị giác, lập tức chính là khuếch tán, nhượng nước bọt không khỏi phi tốc bài tiết mà ra, muốn ăn mở rộng, nhấm nuốt tốc độ tăng tốc, hàm răng cắn vào mà xuống, mềm non thao thiết thịt nhất thời phun ra nồng đậm mùi thơm. Thao thiết thịt xem như cao đẳng nguyên liệu nấu ăn, kỳ nhục chất gần như hoàn mỹ, cắn hợp lại, mềm non cảm giác, tựa như là có tay nhỏ đang vuốt ve lấy khoang miệng giống như, say lòng người chi ý. Để cho người ta trầm mê, axit mà không ngán, mềm mà không nát, thuần mà không sặc, chấm ngoặc kép, Mạc Tu băng lãnh trên mặt nhất thời tách ra một vòng nụ cười. Hài lòng gật gật đầu, không thể không nói, món ăn này, vừa vào miệng chính là tù binh hắn tâm thần, nhượng hắn không khỏi say mê, sườn xào chua ngọt say, bị thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế, cẩu gia đã sớm không kịp chờ đợi. Vuốt chó vung lên, hai khối sườn xào chua ngọt chính là bay lên, bị hắn đổi vào bên trong miệng, khoảng chừng quay hàm các một khối, cẩu ra mắt chó đều là không khỏi nheo lại, mũi chó một động một chút, này sườn xào chua ngọt vị đạo nhượng cẩu thân chấn động. Cái này sườn xào chua ngọt, thế mà cũng không tệ lắm, cẩu ra trong lòng run lên, trong lòng cũng là đối hắc ám minh chủ có chút chấn kinh. Hắn vẫn cho là chỉ có bộ phương sườn xào chua ngọt mới là vị ngon nhất. Nhưng là nếu như bộ phương nếu là như cũ chỉ có trước kia mức độ, trận này có thể muốn bại. Địch thái giới chủ cũng là kẹp một khối sườn xào chua ngọt cửa vào, trầm mặc không nói, nhưng là trong đôi mắt chấn kinh chi sắc, lại là bại lộ tâm hắn nghĩ. Hắc ám minh chủ, quả nhiên danh bất hư truyền, vẻn vẹn chỉ là chiêu này, cũng đủ để song bạo tiên trù giới cơ hồ sở hữu yêu nghiệt. Điểm ấy, ăn một khối sườn xào chua ngọt về sau, chính là chấn kinh cơ hồ không biết nên nói cái gì. Lục Nhất là có quyền lên tiếng nhất. Lục Nhất hoàn toàn bị cái này mỹ thực cho rung động, say lòng người chi ý, phảng phất hóa thành một phen túy chấp hải dương, bao trùm hắn thân thể. Lưu Mặc Bạch cuồng, đúng là có cuồng tư. Hiện tại bắt đầu chấm điểm đi. Chấm ngoặc kép, cẩu ra lại là nhét một khối sườn xào chua ngọt cửa vào. một bên nhấm nuốt, vừa nói, Mạc Tu đã để đũa xuống. Hắn nghiêng nhìn một chút ăn quên cả trời đất Cẩu Gia. Không khỏi cười rộ lên. Liền chó này đều trầm luân. Trận này bọn họ thắng định. Xoa bóp một phen tay. Chủ đấu chi thần nhất thời bắn ra một đạo huyết quang. Quang hoa bao phủ lại Mạc Tu trên thân thể. Sau một khắc, ở trên vòm trời hóa thành điểm số. 91 phân. Điểm số vừa ra, toàn trường xôn xao. Mạc Tu thế mà cho ra cao như vậy điểm số. Đại ma vương thật nguy hiểm a. Trước chủ đấu đến xem. Mạc Tu đối món ăn bắt bẻ trình độ gần như là biến thái. Điểm số đều là bốn vị trong giám khảo thấp nhất. Lưu Mặc Bạch chắp lấy tay. Khóe miệng nổi lên nụ cười. Nhìn về phía nơi xa bưng món ăn bộ phương. Tràn ngập khiêu khích chi sắc thiêu thiêu mi. Bộ lão bản. Có phải hay không đã bắt đầu cảm nhận được tuyệt vọng? Ông, Cẩu Gia trên đỉnh đầu cũng là cho ra điểm số. 93 phân. Chung quanh tiên trù nhóm nhìn thấy cái này điểm số. Tâm thần lại lần nữa trầm xuống. Cao như vậy điểm số. Đại ma vương. Nguy hiểm. Mộng Kỳ thành chủ siết chặt quyền đầu. Dung nhan tuyệt mỹ nổi lên hiện một chút trắng bệch. Thật chẳng lẽ muốn thua? Địch thái giới chủ sắc mặt có chút ngưng trọng, mà hắn cũng là cho ra điểm số. 92 phân, đồng dạng là điểm cao. Chung quanh tiên trù đều gần như tuyệt vọng. Cái này điểm số, phảng phất một tòa núi cao. Ép tất cả mọi người không thở nổi. Bọn họ gần như chết lặng đem xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lục Nhất trên thân. Bọn họ hy vọng tại Lục Nhất trên thân xuất hiện thấp phân. Dạng này đại ma vương khả năng còn có chút hy vọng. Nhưng mà, Lục Nhất quay hàm đều là đang run rẩy. Hiển nhiên cho ra điểm số. Chính hắn đều là không thể tin được. Ông, chữ lớn màu đỏ quạch hiển hiện hư không? Cửu thập thất, cái này điểm số vừa ra. Toàn trường lặng im, Lưu Mặc Bạch nhìn lấy cái này điểm số. Bỗng nhiên liền che cái trán. Phát ra cười to thanh âm. Trong tiếng cười. Tràn ngập nắm chắc thắng lợi trong tay hưng phấn. Bộ lão bản, thua định, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.